xin nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 248, Kiều Tiếu học muội vs Cường giả mạt thế, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ochibi án phát hiện, phương thức những hoa hồng tiến công rất đơn giản, chỉ muốn quấn lên hắn lại không lấy mạng hắn. Giống như, chúng nó giữ hắn lại để hữu dụng. Đúng rồi, những thực vật khác cũng không có biến dị, hoa hồng này không có khả năng biến dị cả một khu vực lớn đi. Thế nên, nhất định có cây mẹ. Là nó chỉ huy những cây con công kích hắn. Hắn nhìn ra xa một vòng, phát hiện ở giữa cánh đồng hoa, có một gốc cây chi tiết đặc biệt thô tráng. Những cây khác không ngừng biểu hiện mình, còn nó dường như ngược lại tận lực cuộn tròn giảm bớt cảm giác tồn tại. Chính là nó. Mộ Hàm Phong cắn răng, mấy quyền đánh đứt những cành quất đánh hắn, nhanh tới bên cạnh cây mẹ. Mặt trên cây mẹ, là một bông hồng lớn đang nở rộ. Tầng tầng lớp lớp cánh hoa kiều diễm ướt át, mỗi một cánh hoa đều no đủ có ánh sáng. Thật luyến tiếc, nó nở thật sự quá xinh đẹp. Mộ Hàm Phong ngây người trong khoảnh khắc, hoa hồng bên cạnh lại sinh trưởng tốt lên, cành mọc đầy gai nhọn tập kích hắn. Lúc này hắn, đã chuyên tâm, một lòng nghĩ đến đóa hoa hồng kia. Không để ý những cành còn lại, Mộ Hàm Phong trực tiếp chặt đứt hủy đi cây mẹ. Cái cây linh hoạt kia phí rất lớn lực của hắn, mặt trên những gai nhỏ sắc nhọn che kín đâm vào lòng bàn tay hắn máu tươi chảy ròng. Mộ Hàm Phong chỉ lo vui vẻ, hoàn toàn xem nhẹ đau đớn trên tay. Trong tay hắn tập trung một ngọn lửa, thiêu cháy nó. Cây mẹ đột nhiên bị hủy đi, hệ rễ lại bị dày vò, phát điên mọc ra cành mới, không tiếc hao hết tinh hoa của mình quyết định trả thù hắn. Chính là, cành mới mọc ra thật sự quá yếu, Mộ Hàm Phong căn bản không để vào mắt. Một chân dùng sức, dẫm nó thành một mảnh nước màu xanh lá. Cây mẹ vừa chết, tất cả những hoa hồng khác héo theo. Rất nhiều đóa hoa nháy mắt điêu tàn. Chỉ có đóa trên tay hắn, vẫn giữ lại bộ dáng nở rộ. Mộ Hàm Phong vui sướng, tưởng tượng đến lúc cô nhìn thấy đóa hoa này. Không khỏi vui vẻ cười, hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm của nam chủ. 5. Độ hảo cảm hiện tại là 60, độ hảo cảm đối với Âu Dương Phỉ Phỉ 35. Ký chủ, đoán xem hắn sẽ cho cô kinh hỉ gì. Mộ Hàm Phong thật cẩn thận bảo vệ đóa hoa hồng xinh đẹp, hướng bên kia nhìn lại. Đã không nhìn thấy bóng dáng xe nữa, có điều hắn tìm được nơi Chu Đại Quân nói. Tuy rằng đi bộ có hơi xa, nhưng dọc theo đường đi tâm tình hắn vô cùng tốt. Bên này, xe rốt cuộc cũng ngừng lại, Chu Đại Quân chỉ huy đoàn người đem toàn bộ vật tư tập trung một chỗ, từ bọn họ thống nhất bảo quản. Đương nhiên, Từ Như Ý không có khả năng để hắn ta như nguyện. Có Lục Sơ Vân ở đây, Chu Đại Quân tạm thời không dám động mấy thứ này, bao gồm cô. Tìm vị trí góc tường rồi dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi dọn sàn, Từ Như Ý tìm được mấy cây đinh, vòng góc lại bằng một miếng vải. Ngăn cách với người khác. Lúc này, cô mới kiểm tra thương thế Lục Sơ Vân lần nữa. Trong thời gian ngắn như vậy, anh không có biện pháp hoàn toàn khôi phục, những miệng vết thương đó vẫn như cữ dữ tợn, da thịt tung bay, trông rất là thấm người. Có vài chỗ thiếu một khối to thịt, anh mất máu quá nhiều, cũng khiến làn da có vẻ tái nhợt. Lục Sơ Vân nửa ngồi xổm trước mặt cô, nhìn thẳng cô. Khóe môi Từ Như Ý động động, đột nhiên cảm thấy rất khổ sở. Lúc ấy, để Mộ Hàm Phong đi đối phó zombie hệ tinh thần kia mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng theo bản năng cô lựa chọn bảo vệ hắn. Mà để Lục Sơ Vân đi mạo hiểm như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cắn môi, ánh mắt phức tạp nhìn nam sinh trước mặt. Sơ Vân ca, rất xin lỗi. Lục Sơ Vân chỉ bình tĩnh nhìn cô, trong mắt không chứa một tia tạp chất. Anh càng đơn thuần, càng hiện ra cô ích kỷ ti tiện. Sơ Vân ca, em không phải cô gái tốt. Không đáng để anh như vậy. Khi nói chuyện, hốc mắt cô đã có nước lan tràn. Nam sinh đơn giản như vậy, cô lại vẫn luôn lợi dụng và thương tổn anh. Năm, tháng 3 năm 2020, cách chương.